Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 428, vì sao sờ ta? Nam Nam 10 điểm kinh ngạc. Hắn tự nhận mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể theo dõi người thủ pháp một chút cũng không kém a. Vừa rồi hắn bước đi nên một chút tiếng động đều không có. Người này là làm sao biết? Ngươi có chuyện cùng ta nói. Ngươi muốn nói cùng ta cái gì? Nam Nam lề mà lề mề đi về phía trước mấy bước. Bất quá vẫn là bảo trì đang cùng hắn ba bước xa vị trí. Trung niên nam tử nhíu mày. Nhìn xem hắn nho nhỏ bộ dáng. Lại là chững chạc đàng hoàng trang cùng cái tiểu đại nhân đồng dạng. Lập tức cảm thấy 10 điểm thú vị. Ngươi coi thực sự là tu vương gia nhi tử. Nam Nam trợn trắng mắt. Cảm thấy hắn hỏi là nói nhảm. Vừa rồi hắn tại trong tử lâu không phải rõ ràng gặp nói qua sao. Hắn làm sao còn phải tới hỏi một lần. Hắn lại này không để ý nghe rằng không đem hắn lời nói ghi tạc trong lỗ tai không cố gắng để ở. Trong lòng hành vi, để cho hắn rất bực bội. Nam Nam không cao hứng nhìn hắn chằm chằm. Phất phất tay nói. Không phải. Ta không phải tu vương gia nhi tử. Trung niên nam tử cười cười. Nhìn hắn không kiên nhẫn quay người chuẩn bị đi. Phút chốc tiến lên một bước. Nam Nam 10 điểm nhạy cảm thấy được hắn tới gần. Không nói hai lời hai chân bắt đầu lui lại. Động tác kia nhanh để cho nam tử sửng sốt một chút. Ngay sau đó ánh mắt bày ra. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Tuổi còn nhỏ biết lục gia cước pháp. Không sai. Hắn nói một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía Nam Nam mặt chộp tới. Nam Nam tức giận, ta biết đồ vật còn nhiều nữa. Dứt lời thân thể ngửa ra sau. Đầu nghiêng hắn móng vuốt, hai chân tại trên mặt tường đạp hai lần. Xoát xoát xoát lại cách hắn hai bước xa. Trung niên nam tử nụ cười sâu hơn. Tốc độ càng mau ra hơn tay càng ác. Xem ra một chút đều không có muốn hạ thủ lưu tình dự định. Cũng không có bởi vì Nam Nam là đứa bé liền có nhiều né tránh. Thoáng qua ở giữa qua hơn 10 chiêu. Nam Nam dần dần cảm giác được cố hết sức. Hắn thân thủ như thế nào bản thân rõ ràng. Ngay cả ba ba đều nói bản thân muốn một mình đi ra ngoài đã không có gì đại vấn đề. Người bình thường đều có thể đối phó được. Thế nhưng là bây giờ. Hắn đã đem hết toàn lực dùng lần tất cả có thể sử dụng chiêu thức cùng bản sự. Đều còn tại liên tục bại lui. Người này thật là lợi hại. Hắn thân thủ so ba ba còn muốn lợi hại hơn. Nam Nam trong lòng có phán đoán. Không dám tiếp tục hồ nháo. Lập tức từ bên hông rút ra một bao thuốc bột. Hướng về phía trung niên nam tử liền tát tới. Người kia sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nhảy lên một cái lùi lại gần 10 bước xa. Nam Nam xoay người chạy. Có thể còn chưa kịp nhanh chân. Trung niên nam tử lại nhanh chóng bay xẹt tới. Hai ngón tay liền nắm được Nam Nam sau cổ áo đem hắn nhấc lên. Nam Nam bay nhảy hai lần. Đầu ngón tay ngân châm hướng phía sau vỗ tới. Tiểu chút chít, bảo mệnh bản sự thật đúng là không nhỏ a. Trung niên nam tử buông lỏng tay ra. Chỉ có thể tránh đi hắn công kích. Nam Nam thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống. Trong lúc nhất thời không thấy phòng bị. Phù phù một tiếng. Đặt mông ngồi ở mặt đất cứng rắn bên trên. Đau nhức. Chấm ngoặc kép. Nam Nam trên trán đã tinh tế dày đặc có đổ mồ hôi. Đưa tay xê dịch ngã đau nhức cái mông. Đúng lúc này. Trung niên nam tử lần thứ hai lấn đến gần. Lần này hắn nhưng lại thông minh một chút. Tiến lên trực tiếp khép lại Nam Nam hai tay. Không cho hắn lại có cơ hội giở trò xấu. Ai biết Nam Nam cười u ám lấy. Trên chân lại đạp tới. Trung niên nam tử nhìn rõ ràng. Cái kia đế giày bên trên rõ ràng có lưỡi dao hàn quang tùm hướng về phía hắn mặt vạch một cái mà. Qua, cũng may hắn tránh phải kịp thời. Lúc này dứt khoát cũng chế trụ hắn hai chân. Nam Nam thân thể vặn vẹo uốn éo. Không tránh ra, hai tay hai chân bị trói để cho hắn 10 điểm oán hận lại không mặt mũi. Thế nhưng là để cho Nam Nam càng thêm kinh dị càng thêm chịu không được là. Người trung niên này hèn mọn đại thúc thế mà cởi ra hắn đai lưng đi nhấc lên hắn quần áo. Nam Nam tại chỗ quỷ khóc sói gào hét dầm lên. A, ngươi một cái biến thái. Ngươi một cái cầm thú. Ngươi không nhân tính. Ngươi không phải người. Ngươi thế mà đối với một cái mới 5 tuổi hai tử đều hạ thủ được. Cha a, mẹ ấy, con của ngươi sắp bị người xem như luyến đồng bắt cóc trở về. Cứu mạng a, a, chấm ngoặc kép. Đại thúc trung niên bị hắn kêu ngơ ngác một chút, đợi đến kịp phản ứng lúc đã là mặt đen lại, vội vàng đưa tay che miệng hắn, kiềm chế lấy hắn thân thể nho nhỏ hướng một bên lao đi. Cho đến hắn lần thứ hai cảm thấy an toàn mới dừng lại. Hắn có chút bất đắc dĩ, cũng may Nam Nam trên người đồ vật hắn thấy được, lúc này mới buông ra tiểu gia hỏa, đem hắn thả trên mặt đất. Người thật đúng là, lời gì cũng dám nói. Nam Nam khóe mắt dùng sức gạt ra hai ngâm nước mắt. Hai tay hiện ra tùy thời chuẩn bị động thủ trạng thái đề phòng nhìn xem hắn. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Sai chỗ nào? Hừ, ta liền kỳ quái. Ngươi làm sao hào phóng như vậy vậy mà cái thứ nhất liền động thủ mua ta mấy quyển sách. Liền tiền lẻ đều không cần tìm ngươi. Hơn nữa ta quan sát ngươi rất lâu. Mặc dù ngươi một mực đều ở trong góc đọc sách. Nhưng khi nhìn hai lần liền sẽ ngẩng đầu ngắm một cái ta. Tốt, ta đã nói rồi. Nguyên lai ngươi là đối với ta có ý nghĩa. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Dù hắn lại chấn định, cũng không khỏi bị Nam Nam như thế thiên mã hành không suy đoán làm cho tức cười. Không cho cười, ta có thể nói cho ngươi biết. Ta sẽ không thích ngươi. Ta thích là nữ hài tử. Ta hướng giới tính rất bình thường. Ngươi đừng đối ta ôm lấy không thực tế huyễn tưởng. Ta người này niên kỷ mặc dù nhỏ, có thể vẫn rất có nguyên tắc. Nam Nam nói lải nhải một đống lớn, khóe miệng nhếch, rất chút nghiêm túc gật đầu. Trung niên nam tử bị hắn nói đến giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này tư duy làm sao lại quái dị như thế quái dị đâu. Ngày bình thường cha hắn mẹ rốt cuộc là như thế nào giáo dục hắn. Hơn nữa đứa nhỏ này trong miệng phun ra lời nói cũng rất kỳ quái. Cũng không biết những cái kia cổ quái kỳ lạ danh từ là từ đâu nghe tới. Bất quá, theo tin tức xưng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã đi theo quỷ y vào Nam ra Bắc. Đại khái cũng là đã thấy rất nhiều việc đời a. Người nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có phương diện kia ý nghĩa. Hắn rất bất đắc dĩ giải thích, có thể Nam Nam vẫn là đối với hắn rất có đề phòng. Hai tay hoàn ngực khịt mũi coi thường. Không nên nói dối. Ngươi đối với ta nếu là không có ý nghĩa. Vừa rồi tại sao phải sờ ta? Còn nhấc lên y phục của ta. Loại hành vi này, ta đối với ngươi biểu thị thật sâu phỉ nhổ. Trung niên nam tử khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Cân nhắc một chút, mới chậm rãi giải thích nói. Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thân thủ bất phàm. Muốn sờ sờ ngươi xương cốt, xác nhận một chút ngươi là có hay không là kỳ tài luyện võ. Kỳ tài luyện võ, Nam Nam sửng sốt một chút, ngay sau đó Dương Dương đắc ý nói ra. Cái này có cái gì tốt xác nhận, ngươi trực tiếp hỏi ta không được sao? Ta cho ngươi biết, ta là một thiên tài, không cần sờ đều biết. Nói hai câu, hắn bỗng nhiên lại dừng một chút, cau mày cả giận nói. Không đúng. Ngươi làm gì muốn xác nhận ta là không phải kỳ tài luyện võ? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn bồi dưỡng ta làm sát thủ thay ngươi coi công cụ sát nhân à? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không đáp ứng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Vật nhỏ này vừa rồi không còn nói. Rất có nguyên tắc sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.